Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, chương 66, hợp viên. Trời u ám lượng, Gurumi đã bị Tiểu Y Tiên tiếng đập cửa đánh thức. Gurumi mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, mở cửa ra, hiện tại tựu ra phát sao? Ân, Tiểu Y Tiên khẳng định nói, càng sớm càng tốt. Cái này vạn dược trai trai chủ, hiện nay không phải dám đắc tội lang đầu đoàn lính đánh thuê đội trưởng. Nói vậy sớm đã phái người đem nơi đây vững vàng bảo vệ. Kurumi ta nhìn một cái Tiểu Y Tiên phía sau, một đại bao đồ đạc, cho nên nói, ngươi đây là thu thập xong. Tú lệ trên mặt thiếu nữ hiện lên xấu hổ thần sắc. Ta ngược lại thật ra muốn đem ta trong phòng trồng trọt dược thảo toàn bộ mang đi. Chúng ta, đây còn chờ cái gì? Tiểu Y Tiên hướng về phía Kurumi áy náy cười cười. Chờ chúng ta chạy đến ma thú sơn mạch bên trong. Ở ăn điểm tâm a. Kurumi biểu thị không sao cả. Cả người đi theo Tiểu Y Tiên phía sau. Nhìn vị này tú lệ thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc. Trong tay càng là nói có hai cái túi nhỏ, hiện tại chính trực bất tỉnh rõ ràng lẫn nhau lúc, vạn dược trai này một đám thủ dạ nhân viên sớm liền không nhịn được tinh thần uể oải. Có vài người thậm chí chống trường thương, đánh liền bắt đầu ngủ gật tới. Nhìn Tiểu Y Tiên cẩn thận một chút dáng vẻ, Kurumi không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngày hôm qua vị tiểu cô nương này liền đối với thực lực của nàng có đại thể lý giải. Ngày hôm nay rồi lại để ý như vậy, cẩn thận. Không phải là sợ nàng bị thương những người này tính mệnh sao? Thân là ách nan độc thể, rồi lại thiện lương quá mức tiểu cô nương, rất mâu thuẫn cá thể. Kurumi đối với lần này không muốn chuẩn dư đánh giá. Tiểu Y Tiên ở nơi này một đoạn thời gian rất dài, các loại lộ tuyến sờ hết sức quen thuộc, cửa hông còn có hai gã gác nhân viên. Tiểu Y Tiên móc ra trong túi thuốc bột, nhẹ nhàng hướng bên kia thổi đi. Không phải qua một chút thời gian, này hai môn thủ vệ liền té xỉu trên đất. Đi mau, Tiểu Y Tiên đẩy ra cửa hông, mang theo Kurumi từ tiểu đảo đi trước ma thú sơn mạch. Thanh Sơn Trấn chiếm diện tích không tính lớn. Trong trấn phàm là trực tiếp đi thông ma thú sơn mạch con đường, đều bị tất cả lớn nhỏ dong binh đoàn chiếm lĩnh, đặc biệt lang đầu dong binh đoàn, ở tại đội trưởng thực lực thần bí tăng vọt đến đại đấu sư sau, càng là một lần hành động chiếm đoạt gần 1/2 lối vào. Tiểu Y Tiên mang theo Kurumi, từ một ít hình dong binh trông coi con đường đi qua. Thời gian này còn lâu mới có được đến tiến nhập ma thú sơn mạch săn thú thời điểm. Mấy gian mộc chế phòng nhỏ, cùng Kurumi ngày hôm qua đi địa phương hoàn toàn tương phản. Nơi đây cũng không có người trách nhiệm trông coi. Kurumi cùng Tiểu Y Tiên nghênh ngang từ nơi này nói đường nhỏ đi vào ma thú sơn mạch. Phía trước nhất là một mảnh gỗ lớn rừng cây. Tiểu Y Tiên ngăn lại Kurumi. Lúc này đi trước ma thú sơn mạch rất nguy hiểm. Chúng ta trước ăn xong điểm tâm lại đi a. Kurumi thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt trở nên hồng, một bộ thở hổn hển dáng dấp, liền gật đầu đáp ứng. Hai người ăn xong điểm tâm, thiên đã sáng choang, nhưng gỗ lớn rừng cây bên này vẫn là một mảnh hôn ám. Ma thú sơn mạch thì dường như quái thú một há to mồm, lúc nào cũng có thể đem hai người thôn phệ đi vào. Tiểu Y Tiên từ trên hòn đá đứng lên, làm lại đem bọc lớn cõng lên người, vòng eo vi vi uốn lượn. Kurumi hơi nhíu mày, bộ dáng này, Kurumi thật sợ nàng vậy không kham phù liễu tinh tế eo nhỏ bị một lần hành động đe gãy. Rất nặng sao? Tiểu Y Tiên quay đầu lại, còn hoàn hảo. Ngươi nếu như tin tưởng ta, trước tiên có thể đem đồ vật phóng tới ta trong nạp giới. Tiểu Y Tiên ngẩn người, đồ vật trong này đối với nàng mà nói vô cùng quý giá. Nhưng đối với Cổ Mặc Nhi mà nói, tựa hồ lại nhìn không thuận mắt. trong đầu hiện lên nhiều loại ý tưởng. Tiểu Y Tiên quay lưng lại, từ trong túi sách quất ra một tấm tấm da dê, nhanh chóng nhét vào trong lòng, lại đem trong đó một ít gói thuốc đọng ở trên thắt lưng. Sau đó nhắc tới Kurumi trước mặt, nở nụ cười, vậy nhờ ngươi. Kurumi lắc đầu, tự tay va chạm vào bao vây, một đại bao đồ đạc lập tức biến mất ở hai người trước mắt. Ta chỉ là sợ ngươi nửa đường mệt ngã rồi, một phần vạn bị ma thú hàm rồi đi, ta sẽ rất khổ não. Ha ha, ta Tiểu Y Tiên làm sao sẽ bị ma thú hàm đi? Nó tới gần ta trước, ta là có thể khiến nó té xỉu. Kurumi liếc thiếu nữ liếc mắt, vẻ mặt trêu tức, nếu như cấp 5 ma thú đâu? Ngươi có thể đem mê đảo sao? Tú lệ thiếu nữ sắc mặt cứng đờ. Cấp 5 ma thú tương đương với đấu vương tầng thứ cao thủ. Đừng nói cấp 5, coi như là một đầu phổ thông ma thú cấp 2, đều đủ nàng nhức đầu. Cái miệng nhỏ nhắn phiết liễu phiết, gặp phải cấp 5 ma thú, ngươi liền mang theo ta chạy a. Ngược lại lại đánh không lại, đến lúc đó chỉ hy vọng Mặc Nhi tiểu thư có thể chạy nhanh lên một chút lạc tương đương. Kurumi che miệng cười. Khẽ, cần phải đi, ôi chao, a hát, Tiểu Y Tiên bước nhanh đuổi kịp Kurumi, chúng ta đi trước tìm cái gì? Hắc khí vẫn là thảo dược. Kurumi trợn mắt một cái, ngươi nói xem, ngươi biết hắc khí đầu nguồn ở nơi nào không? Tiểu Y Tiên thành thực lắc đầu, không biết, này làm như thế nào tìm? Chúng ta cũng không thể ở bên trong dãy núi ma thú hạt chuyển tìm vận may đi. Đi trước thu thập túc lượng dược thảo, ta tự có biện pháp tìm được hắc khí đầu nguồn. Nghe được Kurumi nói khẳng định pháp, Tiểu Y Tiên trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng mơ hồ cảm giác Kurumi đích phương pháp xử lý không phải như vậy kháo phổ. Thái dương thật cao mọc lên, hai người từ gỗ lớn cây trong rừng đi ra. Tuy là ma thú sơn mạch trong cũng là gỗ lớn mọc thành bụi, nhưng là so với mảnh rừng cây kia trông tốt hơn rất nhiều. Bên này chỉ có đường nhỏ, không giống lang đầu rong binh đoàn bên kia nơi đóng quân. Bọn họ đã đem ma thú sơn mạch ngoại vi giải đất, cho dẫm ra một cái phóng khoáng sơn đạo đi ra. Tiểu Y Tiên từ trước lên núi hái thuốc lúc, cũng là nhiều đi bên kia phóng khoáng sơn đạo. Bên này đường nhỏ, nhưng thật ra chẳng bao giờ đi qua. Cho dù thái dương thăng chức, tia sáng tát hướng đại địa, các nàng đi cái này con đường nhỏ cũng âm u không ngớt. Tiểu Y Tiên gắt gao cùng sau lưng Kurumi, nếu như không phải sợ cổ Mặc Nhi chê cười nàng, nàng muốn ôm đối phương một cái cánh tay, hướng bên phải đi, như vậy chúng ta là có thể nhập vào cái kia phóng khoáng sơn đạo rồi. Ân, Kurumi xoay người. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong tay kim đế phần thiên viêm bạo khởi. Tiểu Y Tiên còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia liền trở thành hai nửa tiêu thi, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn về phía trên mặt đất một đống hắc sắc cho tàn, không khỏi nuốt nước miếng một cái này cũng quá lãng phí a. Nếu như trong đó có ma hạch, có phải hay không ngay cả ma hạch cũng cho đánh bể? Tiểu Y Tiên đã không thể từ đoàn kia cháy đen trong cho bụi phân biệt ra rốt cuộc là cái gì ma thú, lại đi về phía trước hai bước, lập tức đụng vào Kurumi sau lưng đeo. Ai u, nói nhỏ chút, Tiểu Y Tiên tả hữu nhìn một chút, cũng không nhìn thấy vật gì vậy, nhẹ giọng nghi ngờ nói, làm sao vậy? Kurumi hất cánh tay một cái, một đạo hỏa diễm trường tiên đơn giản đem phương viên mấy chục thước đại thụ đứt đoạn. Âm u trong rừng cây lập tức liền náo nhiệt lên. Kurumi biểu hiện trên mặt phá lệ bình tĩnh. Chúng ta bị một đám viên hầu bao vây. Viên hầu, Tiểu Y Tiên gương mặt trở nên trắng bệch. Nàng mơ hồ đã phỏng đoán đến là cái gì ma thú. Trong truyền thuyết, phàm là sở hữu nữ tinh lính đánh thuê đội ngũ, đều là từng chịu đựng chủng ma này thú tập kích, đồng thời hạ tràng đều hết sức thảm liệt. Chúng nó bắt sống nhân loại nữ tính, đem coi là phát tiết dục vọng đối tượng. Này nữ tính thường thường sẽ bị hành hạ đến chết, mà chủng ma này thú thường thường thành đàn. Ở trong rừng rậm càng là không nên nghĩ thoát khỏi chúng nó. Tên của bọn họ gọi hợp viên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.